Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 832, chương 834. Thiên Linh Dịch đem hai người chuyến này mục đích chân chính nói cho Bạch Liệt. Âm Lão Cửu tiến lên một bước, chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan đến nhân tộc trọng yếu nhất bí mật, cho nên trước mới không có phương tiện báo cho biết. Bây giờ dị tộc cổ thánh đã bốn tôn tỉnh lại, một khi bọn họ toàn bộ vượt trên đến, chỉ bằng vào ta hai người là kiên quyết không ngăn được. Đến thời điểm, nhân tộc phòng tuyến tháp sụp, đại quân dị tộc đánh thẳng một mạch, nhân tộc liền nguy hiểm. Tiền bối nói, Bạch Mỗ minh bạch, chỉ bất quá sư huynh của ta lần này dạo chơi đi ra ngoài, cũng không có mang theo bất kỳ đưa tin pháp bảo. Ta chỉ có thể một phương diện thông báo hắn, nhưng hắn thời điểm có thể kịp thời thấy. Hơn nữa chạy về, một điểm này, ta cũng không có biện pháp bảo đảm. Âm Lão Cửu thái độ làm cho Bạch Liệt sắc mặt thoáng hòa hoãn. Cũng nói ra mình quả thật không có biện pháp lập tức liên lạc Bạch Mi ẩn tình. Này, ngay cả Thục Sơn bản thân cũng không có biện pháp kịp thời liên lạc với Bạch Mi. Trong lúc nhất thời Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu tâm tình cũng ngã nhào đáy cốc. Không cách nào tu bổ thế giới thụ, cũng không có biện pháp cung cấp lực lượng cho ngủ say nhân tộc cổ thánh. Một khi dị tộc cổ thánh giết tới, vậy coi như bất quá các ngươi nhắc qua thiên linh dịch. Ta đảo là có thể cho các ngươi một ít. Đang lúc Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu lắc đầu chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Bạch Liệt lời nói đi để cho hai vị nhân tộc cổ thánh lỗ tai cũng một chút dơ lên tới. Các ngươi có thiên linh dịch, không thể tin quay đầu nhìn Bạch Liệt, Âm Lão Cửu đều có chút hoài nghi là không phải mình lỗ tai nghe lầm. Nếu như các ngươi nói là vật này, chúng ta đây Thục Sơn quả thật có, lật tay lấy ra một lon tràn ngập điểm một cái lung linh ánh sao. Toàn thân màu xanh lam mỡ thể, Bạch Liệt thiêu mi nói, nhấc lên hai tay mình, Âm Lão Cửu rút ra mũi, muốn đi nhận lấy Bạch Liệt trong tay thiên linh dịch, có thể tưởng tượng muốn lại đem để tay hạ, nhìn này phẩm tương, hẳn là thiên linh dịch không có lầm, thiên linh dịch chính là thượng giới linh khí thực chất hóa. Sau sản vật, tên là dịch kỳ thực là gần như nửa cố thể mỡ trạng vật. Ở Bách Vương lâu thiên linh trong ao, gìn giữ thiên linh dịch cùng Bạch Liệt trong tay thiên linh dịch. Vô luận là màu sắc, khí tức cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Khác hẳn, các ngươi thấy rõ ràng, tiện tay đem thiên linh dịch ném cho Âm Lão Cửu. Ngày như vầy linh dịch Bạch Liệt trong tay còn rất nhiều. Thục Sơn tham thiên thần thụ cũng có thể câu thông thượng giới linh khí. Chỉ bất quá đang không có hiểu rõ thượng giới linh khí tính chất trước. Bạch Mi nghiêm cấm bằng sắc lệnh bất luận kẻ nào hấp thu thượng giới linh khí tiến hành tu hành. Sau đó Bạch Mi thí nghiệm quen thuộc thượng giới linh khí thành phần sau, thuận tiện lấy lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận đối với thượng giới linh khí tiến hành thuần hóa bác ly. Bác ly sau tạo thành sản vật đó là ngày như vầy linh dịch. Thiên linh dịch ẩn chứa lực lượng phi thường khổng lồ, tạo vật chủ cấp dưới đây tồn tại, chỉ cần ăn vào nửa tiền không tới, cũng sẽ bị trong đó lực lượng khổng lồ chết no. Cho dù là tạo vật chủ cấp tồn tại, hàng năm cũng chỉ có thể phục chưa dùng tới một lượng. Cho nên là bảo hiểm, thiên linh dịch toàn bộ hàng tích trữ tất cả đều có Bạch Liệt tự mình bảo quản. Chứ giống như Khương Minh, Ngao Quảng như vậy thể chất cường đại, tu vi cao thâm Bạch Mi thân đầu ngoại, chỉ cần mịt mù mấy vị trưởng lão trong môn phái mới có tư cách thân dẫn thiên linh dịch. Nhận lấy Bạch Liệt ném quá tới thiên linh dịch, Hoa Vô Thường đầu ngón tay động một cái, một đoàn to bằng đậu tương thiên linh dịch ngay sau đó lơ lửng, rơi vào Hoa Vô Thường trong miệng, ăn vào thiên linh dịch. Hoa Vô Thường thần sắc lúc này rung một cái, trong tròng mắt không cách nào tự ức dâng lên một vệt cực hạn hào quang óng ánh. giống như Thái Dương, quả thật là thiên linh dịch. Tự mình ăn vào Bạch Liệt xuất ra thiên linh dịch sau, Hoa Vô Thường đã có thể 100% chắc chắn đây chính là do thượng giới linh khí tinh luyện mà suốt ngày. Linh dịch, trải qua ngoài ý muốn phát hiện thiên linh dịch kinh hỉ sau, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu lại đồng thời nghĩ đến một vấn đề khác. Đó chính là Thục Sơn thiên linh dịch là từ đâu tới? Chẳng nhẽ Thục Sơn nội tàng có một viên thế giới thủ? Một khi liên nghĩ tới khả năng này tính, Hoa Vô Thường cùng ánh mắt của Âm Lão Cửu Trung lúc này bộc phát ra một trận hết sạch. Không biết, xoa xoa tay, Âm Lão Cửu con ngươi động một cái, liền muốn hướng Bạch Liệt thám thính liên quan tới Thục Sơn bên trong có hay không có thế giới thủ. Tin tức, thiên linh dịch là sư huynh của ta lưu lại, làm thế nào đạt được? Ta không biết, thấy Âm Lão Cửu vẻ mặt, Bạch Liệt cũng biết hắn đang có ý gì. Lúc này ngay cả Âm Lão Cửu mà nói cũng không để cho nói xong. Trực tiếp mở miệng đem cắt đứt, đem lời nói chết. Bạch Liệt kiên quyết thái độ làm cho Âm Lão Cửu lời nửa đoạn sau bị trực tiếp ngăn ở trong miệng. Không nói ra được, thiên linh dịch quan hệ đến nhân tộc cổ thánh tỉnh lại số lượng. Các ngươi có thể tinh luyện thiên linh dịch, chắc hẳn bên trong tông nhất định có thế giới thủ. Nếu như có thể, chúng ta không thể. Một lần nữa thô bạo cắt đứt Hoa Vô Thường, Bạch Liệt xoay người trở lại tông chủ trên ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu. Tiểu bối, ngươi lần lượt khiêu khích cổ thánh uy nghiêm, thật coi bản thánh không dám bắt ngươi thế nào sao? Thói quen cao cao tại thượng nhìn xuống, bây giờ ba phen mấy bận bị Bạch Liệt cắt đứt, thậm chí là xích bác đã để cho Hoa Vô Thường chán. Gân xanh đều bắt đầu nổi lên. Chào hai vị, giống như không có làm rõ ràng. Bây giờ các ngươi dưới chân là ta Thục Sơn. Mặt vô biểu tình nhìn Hoa Vô Thường, Bạch Liệt ý nghĩ động một cái. Thục Sơn kim trên đỉnh tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù nhất thời quang mang tăng mạnh. Sáu tòa tiên khí tràn ngập, áng mây trọng điệp, sừng sững khuếch nhưng môn hộ, chậm rãi hiện lên Thục Sơn trên bầu trời, gọi ra lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Bạch Liệt như có thực chất, ánh mắt thẳng tắp đâm về phía Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu. Hai vị chính là tiền bối, Bạch Mỗ mời các ngươi ba phần. Nhưng là nhị vị cũng đừng tưởng rằng ta Thục Sơn là các ngươi có thể tùy ý đắn đo. Canh đừng tưởng rằng sư huynh của ta không có ở đây, các ngươi liền có thể tứ vô kỵ đạn. Bạch Liệt mà nói như sấm ông minh, vang dao động tứ phương. Cảm nhận được lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận lực lượng khí tức, Hoa Vô Thường cùng sắc mặt của Âm Lão Cửu cũng hơi ngưng trọng. Lần trước dị tộc sang sinh diệt thế hai vị cổ thánh liên thủ ở bên trong đại trận này ăn quả đắng. Cảnh tượng, bọn họ còn ghi ở trong lòng. Chỉ bất quá vốn là bọn họ cho là tòa đại trận này là thủ hộ ở địa ương giới ngoại. Không nghĩ tới Thục Sơn trên lại cũng có một bộ. Hơn nữa uy lực tựa hồ mạnh hơn. Theo trong điện không khí xuất hiện biến hóa, Khương Minh cùng Triệu Sơn Hải cũng lặng lẽ đứng ở hai vị cổ thánh phía đối lập. Nhìn đối diện ba người, cảm thụ trên đỉnh đầu uy thế bộc phát dày đặc đại trận, Hoa Vô Thường cùng mặc dù Âm Lão Cửu trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Thục Sơn cái này lực lượng mới xuất hiện thế lực, đã là một mới có thể chống cự cổ thánh áp chế lực lượng siêu cấp. Đã như vậy, ta Bách Vương lâu nguyện ý dùng đồng giá đồ vật hướng Quý Tông mua thiên linh dịch. Ta muốn cái yêu cầu này, cũng không tính là quá đáng đi. Thế giới thụ nhất định là không còn bóng. Âm Lão Cửu cười mỉa mấy tiếng. Đường cong cứu quốc nói lên muốn mua thiên linh dịch, cái này tốt nói. Sơn Hải trưởng lão, ngươi và hai vị cổ thánh tiền bối, hảo hảo đi nói một chút giá cả đi. Ở phương diện giá cả ác cắn một chút. Bạch Liệt cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.